Pokemon Kaito Izumi, chương 58, ta đang nghiêm túc 2. Góc truyện audio.com, nghĩ rằng mình bị khinh thường, Amoni thật sự nổi giận đối với ớp gió gọi ra con Pokemon với bộ lông trắng mốt nhưng cặp mắt sắc lạnh xuất hiện. Phát hiện được cảm xúc không ổn định của Amoni, thái độ lười biếng của Amoni cũng lập tức thay đổi sang nghiêm túc. Tới rồi, Pokemon vương giả của Amoni có khán giả nhận ra con Pokemon này. Ngược lại bên phía Kaito, con Galet trông thật đơn sơ yếu đuối, ớp gió càng nghiêm túc bao nhiêu, Galet liền thả lỏng bấy nhiêu. Chiến đấu với Kaito hai trận trước, đẳng cấp của Lurs đã thăng lên cấp 38, vì đẳng cấp thấp nên dù là tiềm lực màu đỏ chiến thắng vượt cấp Pokemon vẫn đem lại lượng lớn kinh nghiệm đủ để nó thăng cấp. Thực chất thì đẳng cấp không phải là tất cả, kỹ năng, tiềm lực, kinh nghiệm chiến đấu lẫn quyết tâm quyết định một phần lớn con Pokemon đó có mạnh hay không. Và là người trải nghiệm qua thực lực thật sự của Lurs, mặc dù Clemon có phần thả ra thử sức Kaito, tuy nhiên Pokemon đẳng cấp cao vẫn giữ nguyên đấy, có thể đánh bại Luxray tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đẳng cấp 51, tiềm lực màu đỏ ớp gió. Kaito vừa nhìn qua liền biết thông tin của đối thủ, quả nhiên là một con thật mạnh Pokemon, bất quá Lurs nhà cậu cũng là tiềm lực màu đỏ Pokemon a, thực lực ai thắng ai thua còn phải xem sao. Ớp gió, không cần nương tay, chúng ta nghiêm túc đánh, Amoni đối với ớp gió nói, nó lập tức đối với chủ nhân của mình kêu một tiếng ý hiểu rõ. Lurs, người thấy bọn họ nhiệt tình vậy, lát nữa nhớ nhiệt tình lại một chút nhé, mỉm cười nói chuyện với Lurs, Kaito hoàn toàn không e ngại. Tốt thôi, chào hỏi là có thể, cơ mà muốn thắng triệt để, cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Lurs lập tức nhàn nhã trả lời. Kaito nghe vậy liền hơi sợ hãi lùi lại vài bước, Amoni tưởng rằng cậu đang sợ ớp gió liền tự tin cười tươi hơn. Sử dụng Battle Bond đặc tính kết nối với cậu, mấy lần trước đều khiến cậu kiệt sức thậm chí suýt phát sốt, Kaito có ấn tượng không đẹp lắm với năng lực này. Có thể không cần không? Kaito thử đưa ra đề nghị khác, muốn thắng xinh đẹp liền làm, ngươi không cảm thấy khi dùng mối liên kết này, ta và ngươi sẽ trở nên thấu hiểu nhau hơn sao? Lurs dụ dỗ, cái này được rồi, bất quá chỉ khi đối phương dùng tới Mega tiến hóa thôi, Kaito khuôn mặt biểu lộ cảm xúc thay đổi liên tục, vì cậu dùng siêu năng lực tâm linh tới giao tiếp cùng Lurs, người ngoài chỉ nghĩ rằng cậu đang hoảng loạn. Ngay khi trọng tài hô bắt đầu, không còn phong thái nhường đối thủ đánh trước, Amoni liền trực tiếp ra lệnh cho ớp gió tấn công. Lao tới, dùng Shadow Claw, thân là hệ bóng tối Pokemon, di chuyển của ớp gió thật sự quỷ dị mà lại nhanh như cơn gió cuốn tới bất ngờ. Móng vuốt hiện lên mạnh mẽ mà vồ xuống, có điều ngay khi Shadow Claw gần như chạm tới Galet, con Pokemon này lập tức biến mất. Hiện ra ở đằng sau, Kaito và Lurs đồng thời mặc niệm. Lâu sweep, một cước tung ra đạp thẳng vào người của ớp gió, đem con Pokemon toàn thân trắng muốt đá văng ra ngoài. Lực công kích khủng bố khiến cho Amoni giật mình, tuy ớp gió rất nhanh đứng dậy, nhưng nó bị thương không hề nhẹ. Vốn tưởng rằng đẳng cấp chênh lệch thật xa, ớp gió có thể giành được ưu thế, Galet ở đẳng cấp này có thể học được bao nhiêu kỹ năng. Coi như dùng máy kỹ năng CD cho nó học cũng cần thời gian để hấp thu, còn kỹ năng tự lĩnh ngộ thì đại đa số là hệ tâm linh tuyệt chiêu, mà hệ sai kích thì sao? Hoàn toàn vô dụng với hệ đa ớp gió. Có, góc truyện audio.com, điều hệ fighting kỹ năng lâu sweep lại mang tới gấp đôi công kích, đòn này ớp gió ăn thiệt thòi lớn rồi. Nice Lass, nhanh chóng ra lệnh, lưỡi đao của ớp gió phóng tới, nhưng Lurs lại lần nữa dịch chuyển rời đi, ớp gió nhanh mắt liên tục dùng Nice Lass đuổi theo. Bất quá muốn đuổi kịp Lurs liền thật khó rồi, luôn dừng ở góc chết của ớp gió, đối phương muốn tìm ra Lurs cần phải mất một thời gian dù có mệnh lệnh của Amoni hướng dẫn. Chết tiệt, con Galet này sao có thể dịch chuyển tức thời liên tục được vậy chứ? Amoni muốn phun tục một câu. Biết Teleport kỹ năng hệ tâm linh Pokemon có khá nhiều, nhưng có thể dịch chuyển không ngừng như vậy, đây là cái quái thai gì? Khi Amoni còn đang không ngừng suy nghĩ, ớp gió của cậu ta đã ăn thêm một cú lâu sweep từ Lurs. Chết tiệt, trước dùng suốt đen tăng cao tốc độ và sức mạnh thân đi, Amoni thay đổi chiến lược. Nhưng ngay khi cậu vừa nói xong, còn chưa kịp bắt đầu động tác nhảy múa, một cái ầm vang dội từ chiêu Earthquake mang tới chấn động khổng lồ. Đừng nói múa, muốn đứng vẫn cũng khó, ớp gió đành phải bật người nhảy lên, có điều Lurs đã sớm dịch chuyển tới sát kế bên của ớp gió đợi sẵn rồi. Cẩn thận ớp gió, đừng lại hướng đó, Amoni vội và kêu to, nhưng kế tiếp chính là một hồi liên hoàn đánh. Lời nói của Kaito mang lại cho Amoni thật sâu tuyệt vọng, từ hồi bắt đầu chiến đấu tới giờ Kaito rất ít khi ra mệnh lệnh hướng dẫn, cậu ta chỉ hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Glow Combat, chỉ một câu ngắn ngủi, ớp gió nhận mệnh ăn đại chiêu hệ chiến đấu, hơn nữa còn là gấp đôi thương tổn văng về sau, muốn đứng dậy lần nữa thật khó. Ớp gió, ngươi còn chiến đấu được không? ợp gió chật vật đứng lên, toàn thân nó đều là vết thương, hơn nữa còn bị một con nhỏ hơn mình trục cấp Pokemon làm ra, ợp gió cảm thấy thật nhục nhã. Nó tất nhiên là muốn chiến đấu tiếp, kêu lên một tiếng thật to, Harmony thấy vậy liền mỉm cười cầm tới một viên đá nhỏ. Vượt qua đẳng cấp hiện tại tiến hóa đi, ợp gió. Khán giả vốn đã chết lặng vì nhìn thấy ớp gió liên tục bị ăn hành lần nữa kêu to hứng khởi khi nhìn thấy Mega tiến hóa. Mọc thêm đôi cánh nhỏ, Mega ớp gió thật sự trở nên uy vũ hơn trước, có điều Kaito và Lux vốn không hề sợ hãi. Kaito, ta và ớp gió sẽ không thua, Harmony cường ngạnh nói một câu. Lúc này Harmony đã công nhận Kaito như một đối thủ đáng gờm, bất quá mọi thứ đều đã muộn, muốn ở tình trạng thương tích đầy mình thắng lấy Lux sao? Lus, mối liên kết của chúng ta vượt qua Mega Stone, người cũng tiến hóa đi, đưa tay lên nắm chặt. Lời nói của Kaito làm thật nhiều người kỳ lạ, đúng là Galette có thể Mega tiến hóa, nhưng không cần lấy Mega Stone. Tuy nhiên chỉ sau vài giây, bọn họ cuối cùng hiểu được ý nghĩa lời nói của Kaito, toàn thân Lus bốc lên màu tím đỏ của hệ tâm linh cùng cách đấu. Đôi mắt như nhìn thấu được tâm can mọi vật, một vài đặc điểm của Kaito ảnh hưởng và lan sang bên phía Lus. Kaito Galette phiên bản chưa hoàn toàn xuất hiện, với thể lực hiện tại ở cấp 27 huấn luyện ra Kaito chỉ có thể kéo dài trong vòng 1 phút. Có điều 1 phút là quá đủ rồi. Cách chương.